Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, vấn đề, cầu vé tháng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, này bữa cơm mọi người cơ hồ uống lên toàn bộ suốt đêm, thẳng đến Thẩm Hoành Viêm cũng phun đến hôn mê bất tỉnh mới tính hạ màn. Hạ Thiên Kỳ bậc lửa một cây rượu sau yên, nhìn này đó hoặc là ghé vào bàn tiệc thượng, hoặc là ngã vào một bên mọi người, trên mặt không cấm toát ra một mặt người thắng mỉm cười. Lại nói tiếp đơn thuần so uống rượu, vô luận là Hồng Bạch Ti hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Nhiều nhất chính là uống có chút đầu say xe mà thôi. Nhưng có thể là hôm nay tương đối cao hứng, cho nên cứ việc uống lên không ít, đầu lại liền điểm nhi choáng váng cảm giác đều không có. Lãnh Nguyệt bởi vì sớm liền không thắng rượu lực trở về nghỉ ngơi, cho nên xem như may mắn tránh được một kiếp. Lại đến, lão tử uống rượu, liền không có thua quá. Thẩm Hoành Viêm ngã trên mặt đất, ngoài miệng còn ở lẩm bẩm nói lời say. Trên người nơi nơi đều là hắn phun đến đồ vật, đều uống thành này phó nãi nãi dạng, cũng không quên khoác lác so. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười nhìn Thẩm Hoành Viêm liếc mắt một cái. Bất quá cũng không có quản hắn, rốt cuộc đều không phải thường nhân thể chất, chính là uống lại nhiều cũng sẽ không có cái gì đại sự. Ngủ một giấc tới rồi đệ nhị thiên cũng liền không sai biệt lắm. Hắn đi vào Sở Mộng Kỳ bên cạnh, theo sau đem ghé vào trên bàn Sở Mộng Kỳ kháng ở sau người. Theo sau lại nâng khởi uống say Lương Nhược Vân. Ta chính mình có thể đi. Lương Nhược Vân hơi hơi có chút ý thức, nhưng là ngoài miệng tuy rằng là cự tuyệt, nhưng là một bàn tay lại theo bản năng ôm Hạ Thiên Kỳ. Lệnh tự thân miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ở Hạ Thiên Kỳ nâng hạ đi phía trước đi. Hạ Thiên Kỳ trái tim kinh hoàng, vốn dĩ liền uống lên chút rượu trong lúc nhất thời lại có chút khí huyết dâng lên. Rốt cuộc kia không phải người khác mà là Lương Nhược Vân. Lại nói tiếp hắn trước kia không thiếu ở trong óc oai oai quá. Ngay cả chủ quản khảo hạch thời điểm, đều sinh ra quá hắn cùng Lương Nhược Vân đủ loại ái muội ảo cảnh. Rốt cuộc hắn cho tới nay nguyện vọng, chính là trụ biệt thự, khai siêu xe, sau đó thắng lấy Bạch Phú Mỹ. Lương giám đốc ngươi uống nhiều, ta hiện tại đưa ngươi trở về. Hạ Thiên Kỳ gần gũi nhìn đầu cơ hồ dán ở bên tai hắn Lương Nhược Vân. Cảm thụ được đến từ đối phương nóng rực hô hấp, hung hăng cắn răng một cái, cũng không hề làm đối phương tại như vậy chậm gì gì đi rồi. Cũng giống đối đãi Sở Mộng Kỳ giống nhau, trực tiếp đem Lương Nhược Vân bế lên tới, bước nhanh đi vào biệt thự, đem hai nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Hai người bởi vì thân thể theo bản năng đong đưa, mà lệnh phòng ngủ tràn ngập tảng lớn cảnh xuân. Cũng càng thêm lệnh Hạ Thiên Kỳ huyết mạch phun trương. Bất quá đang lúc hắn xuất phát từ nam sao sao vọng sử dụng, có chút cầm giữ không được thời điểm, Lãnh Nguyệt thanh âm lại đột nhiên từ hắn phía sau truyền tới. Các nàng uống nhiều quá sao, ngọa táo. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi như thế nào đi lên. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Lãnh Nguyệt thế nhưng sẽ đột nhiên từ phía sau toát ra tới. Nguyên bản xúc động ý niệm dần dần tan đi. Hạ Thiên Kỳ xoay người từ phòng ngủ lui ra tới. Ở đóng cửa lại sau liền nghe hắn có chút phức tạp nói. Ai, người này xuất hiện chính là quá đúng lúc. Có ý tứ gì, Lãnh Nguyệt có chút làm không hiểu lắm. Nhìn Hạ Thiên Kỳ, không có gì. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, cũng không có lại tưởng chuyện này. Trên thực tế hắn cũng có chút cảm tạ Lãnh Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Bằng không hắn nếu là thật đầu nóng lên, trực tiếp dép lê lên giường, kia chưa chừng ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Hắn đáng khinh không giả, nhưng cho tới nay hắn cũng chỉ thừa nhận đáng khinh, mà kiên quyết không thừa nhận nhân cha. Người tỉnh rượu, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại từ biệt thự ra tới. Bởi vì bên ngoài còn có Vương Tang Du, hắn cũng muốn cấp Vương Tang Du đưa trở về. Đến nỗi Thẩm Hoành Viêm này mấy cái đại lão ra, hắn liền mặc kệ. Dù sao ở bên ngoài ngủ thượng một đêm, đối bọn họ cũng không có gì ảnh hưởng. Đến ta rời giường thời gian, thiên liền mau sáng. Nghe được Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới ý thức được chân trời quả nhiên đã xuất hiện một chút ánh sáng. Hắn cũng ngay sau đó ngáp một cái. Ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra có chút mệt nhọc. Vương Tăng Du ta lộng trở về là được. Đến nỗi lão thẩm bọn họ, khiến cho bọn họ ở bên ngoài ngủ đi. Không cần ta hỗ trợ nói. Ta đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt này thân vận động trang điểm. Liền biết hắn là muốn dậy sớm huấn luyện. Hắn gật gật đầu cũng chưa nói cái gì. Theo sau Lãnh Nguyệt liền bước nhanh chạy ra biệt thự. Từ trên mặt đất đem Vương Tăng Du bế lên tới. Hạ Thiên Kỳ theo sau đem nàng đặt ở Sở Mộng Kỳ cùng Lương Nhược Vân cách vách kia gian phòng ngủ. Lúc này mới đóng cửa lại chính mình điểm điếu thuốc. Về tới thuộc về hắn phòng. Đem trên người xuyên ngắn tay áo sơ mi cởi ra. Lộ ra một thân như cứng như sắt thép rắn chắc cơ bắp tới. Hạ Thiên Kỳ dùng sức chà sát mặt. Trong lòng đột nhiên có loại hư không cảm giác. Không biết có phải hay không bị kích thích tới rồi. Lâu như vậy tới nay hắn lần đầu tiên từ đáy lòng sinh ra một loại. Muốn có cái chi kỷ người làm bạn cảm giác. Có cái gì đáng sợ. Lần đầu tiên liền như vậy khó sao. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn nhất uất ức sự tình. Liền không gì hơn thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Trước sau mại không khai kia mấu chốt bước đầu tiên. Hắn cảm thấy hắn là một cái có xử nam tình tiết người. Miệng có thể tao lãng tiện, nhưng là lại sẽ không dễ dàng lăn giường. Hắn sở dĩ đem những cái đó Trần Sinh an bài bọn thị nữ lộng đi. Chính là bởi vì này đó bọn thị nữ một đám đó là thật hướng lên trên dán. Thượng một lần nếu không phải đúng lúc chạy thoát đi ra ngoài. Chưa chừng đã bị những cái đó nữ cấp luôn. Cho nên ở hắn ngày đó lúc sau, hắn mới chạy nhanh phân phó Trần Sinh bọn họ. Đem những người này cấp đưa trở về. Sau đó dàn xếp hảo. Nằm ở trên giường. Cảm thụ được đến từ phòng ngủ tĩnh mịch. Đầu cũng bắt đầu trở nên dị thường thanh minh. Đã không có buồn ngủ. Hắn cũng không có làm nằm. Mà là nhớ tới hắn tiếp tục giải quyết này đó phiền toái. Hiện tại Trần Sinh cùng Phương Sơn bên kia. Chỉnh hợp tốc độ đã rõ ràng so phía trước mau nhiều. Rốt cuộc mỗi người trong tay đều có vượt qua gần 10 danh giám đốc. Đặc biệt là Trần Sinh bên kia. Đã có 15 cái giám đốc gia nhập hắn đoàn đội. Nếu phản bội giả liên minh bên kia không trộn lẫn hợp. Tự cấp hắn 2 đến 3 tháng thời gian. Hắn liền có tin tưởng đem nước ngoài hoàn toàn chỉnh hợp xong. Đến lúc đó, thực lực của hắn hẳn là cũng sẽ đột phá tối cao cấp giám đốc cấp bậc. Hoàn toàn ngồi ổn cái này nước ngoài tân thế lực người cầm quyền. Nhưng là Ngô Địch đã cùng hắn nói qua. Phản bội giả liên minh nhiều nhất cũng chỉ cho hắn 20 thiên thời gian. Cho nên muốn tại đây 20 thiên lý. Hoàn thành toàn bộ nước ngoài chỉnh hợp. Hơn nữa hoàn thành đối ngoại vực tân thế lực chế tạo. Này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà một khi không hoàn thành chỉnh hợp. Phản bội giả liên minh bên kia liền sẽ phái người lại đây. Chọn dùng thiết thủ cổ tay kinh sợ. Có khả năng nhất chính là lấy nước ngoài đệ nhất nhân Diệp Dương khai đao. Mặc dù bọn họ có năng lực chống đỡ. Có năng lực đem phản bội giả liên minh phái tới người giết chết. Nhưng là cũng không dám thật sự xuống tay. Bởi vì một khi động thủ liền sẽ bại lộ. Phản bội giả liên minh bên kia liền sẽ nhận thấy được nước ngoài dị động. Liền sẽ phái càng nhiều người lại đây. Nhưng là tựa như hắn phía trước đối Ngô Địch nói như vậy. Không động thủ cũng không được. Bởi vì phản bội giả liên minh sẽ trực tiếp kinh sợ trụ nước ngoài này đó tiểu thế lực. Do đó làm bọn hắn phía trước trải chăn bố cục hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Cho nên như thế nào có thể hai đầu chiếu cố giải quyết chuyện này. Là trước mặt hắn cần thiết nếu muốn rõ ràng một chuyện lớn. Lại có chính là đi trước nội vực cứu Lương Nhược Vân mụ mụ. Cùng với Triệu Tĩnh Xu sự tình. Bất quá trước mắt hắn trong lòng cứ việc sốt ruột. Nhưng là thật sự không có cách nào. Cũng may là Triệu Tĩnh Xu bên kia còn an toàn. Cho nên hắn đảo còn có chút thời gian tiến hành chuẩn bị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.